Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 586. Ba cái lão tổ. Tu tiên giới có thể ra như vậy một vị, đã là kỳ tích sự tình. Như vậy thiên chi kiêu tử, đã không thể dùng thiên tài tới hình dung. Dùng yêu nghiệt cùng quỷ tài đều có chút mai một vị kia, không chỉ là tu vi, càng là vị kia đầu óc, đã quyết đoán thủ đoạn, hiện giờ nói đến vị kia thời điểm. Cũng có rất nhiều tu sĩ cảm khái không thôi, chỉ là đáng tiếc a, đều nói hồng nhan bạc mệnh, thiên đố anh tài, nếu là vị kia còn ở, ha ha, nếu là vị kia còn ở, còn giống như nay cái kia không biết là cái gì yêu tu sự tình. Còn có những cái đó sau lưng chỉ biết chơi ám chiêu xú lão thử sự tình. Muốn ta nói, vị kia tiểu sát thần tiến vào kia cái gì tông môn thế lực. Quả thực là cái thiên đại sai lầm. Vị kia tiểu sát thần, nghe nói tiến vào tu tiên giới, liền không có ở trong tông môn đãi quá bao lâu. Đại bộ phận đều là ở bên ngoài lưu lạc. Cùng chúng ta này đó tán tu cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua người khác dám đua, đối. Nhân gia, còn giảng nghĩa khí. Như vậy còn tuổi nhỏ, liền dám xông lên trước, đánh chết những cái đó dẫm lang hổ báo. Nhưng là các ngươi như thế nào không nghĩ, nàng tuổi còn như vậy tiểu, như thế nào sẽ vẫn luôn hướng bên ngoài lưu lạc. Đúng vậy, lúc ấy nàng mới bao lớn, lão tử giống nàng như vậy đại thời điểm, đều còn ở nhà chơi bùn đâu. Nàng lại ở bên ngoài liều sống liều chết. Đây là cái gì tông môn thiên kiêu chi tử nên hưởng thụ đãi ngộ. Ai, nghe huynh đệ ngươi lời này, còn rất có đạo lý, nhưng còn không phải là những cái đó đại tông môn, thế lực lớn dơ bẩn sự các ngươi lại không phải không biết. Chờ sự tình bại lộ lúc sau, đủ loại lý do, cái gì đại nghĩa, cái gì đại ái, kia áp xuống tới, ai đỉnh được a? Chính là, nếu là vị kia đang ở chúng ta tán tu bên trong, nói không chừng lại là một khác phiên cảnh tượng, đương kia cái gì tông môn đệ tử thật sự có như. Vậy hảo sao? Nào có tán tu tới tự do tự tại? Đáng tiếc, bất quá nói trở về. Hiện giờ kia Côn Bằng Phù gia lại ra một vị thiên tài. Những người đó, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Liền tính là muốn đấu võ, cũng không tới phiên chúng ta này đó tiểu tôm tiểu tướng. Quản như vậy nhiều làm gì? Uống rượu, đối, uống rượu, ha ha ha ha, uống rượu. Đãi Tịch Ly củng cố hảo tự mình tu vi lúc sau, mở mắt ra, thở ra một hơi, cảm giác trong cơ thể một trận thoải mái, trải qua linh lực lễ rửa tội lúc sau. Trong cơ thể một ít ám thương đều đã biến mất không thấy, chẳng qua. Tịch Ly cúi đầu nhìn về phía chính mình, trên người một mảnh cháy đen. Hương vị cũng thật sự không phải rất dễ nghe, trên tay linh lực dương lên. Hỏa linh lực chuyển biến thành thủy linh lực. Cơ hồ thuận phát, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ thực lực quả nhiên là có chất khác biệt, thủy linh. Lực xoay tròn mấy chu, từ chữ vật không gian nội lấy ra một bộ màu xanh lá lưu tiên váy. Tròng lên, sửa sang lại hảo tự mình. Tùy ý vãn cái búi tóc, phù phong một hàng phù gia yêu tu. Cứ như vậy mắt trông mong nhìn kết giới, rốt cuộc bên trong truyền ra động tĩnh, chờ nhìn đến kia. Người mặc một bộ áo xanh, bộ bộ sinh liên. Khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện khi, phù phong trong lòng cuối cùng một hơi nhi, cũng thả lỏng xuống dưới, đúng vậy. Chính là nhà hắn phù thập cửu. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, 19 gặp qua phù phong lão tổ, phù thanh lão tổ, phù hoàng lão tổ, gặp qua phù gia các vị trưởng bối, phù gia mấy tiểu tử kia đều có chút trố mắt, thật sự. Thật là 19, phù vân kích động tiến lên vãn trụ Tịch Ly cánh tay, 19. 19, thật là ngươi, mấy năm nay ngươi đều đi nơi nào đi, như thế nào một chút tin tức đều không có, mấy năm nay, ngươi quá có được không, có hay không người khi dễ ngươi, phù vân một trận đảo cây đậu vấn đề, còn không đợi Tịch Ly trả lời, đã bị phù phong kéo ra, ngươi hỏi nhiều như vậy, làm nàng như thế nào trả lời ngươi, phù phong đối với Tịch Ly cười cười, chỉ là giây tiếp theo, bang. Tịch Ly chán thượng liền ăn một chưởng, nhìn Tịch Ly trừng mắt đôi mắt, còn trừng mắt. Phù thập cửu, ngươi trường bản lĩnh a. Tịch Ly xem này tư thế, thực rõ ràng, Phù Phong lão tổ có muốn lôi chuyện cũ bổn ý đồ, lão tổ. Ta, bụng hảo đói, bang, không cần cho ta nói sang chuyện khác. Hừ hừ, mười mấy năm trước, ngươi rời đi ta Phù ra phía trước. Còn nhớ rõ đáp ứng bổn đạo quân sự tình. A, này nói tốt điệu thấp. Mọi việc hảo hảo, không cần mọi chuyện xuất đầu. Chính là, ngươi nhìn xem, đảo mắt liền đem bổn đạo quân công đạo sự tình quên không còn một mảnh. Ở phàm nhân trong thành, chẳng những ra đầu, ngươi còn đem chính mình làm cho rơi xuống không rõ. Lão tổ, Tịch Ly muốn làm nũng. Lừa dối quá quan, nhưng là hiển nhiên Phù Phong không tính toán mua chướng, thiếu cho ta nói sang. Chuyện khác, ngươi không chỉ có biến mất cái mười mấy năm, ngươi còn một hồi tới, liền tin tức không đánh một tiếng, đảo mắt lại tiến vào kia cái gì thiên hàn bí cảnh. Ta xem ngươi, thật là vô pháp vô thiên, nên đánh, còn muốn thật mạnh đánh, thật mạnh phạt, bằng không, ngươi này chỉ nhớ. Vĩnh viễn cũng không nhớ được. Phù Phong càng nói càng khí, hiện giờ Tịch Ly hảo sinh sôi đứng ở trước mặt hắn, nhưng là mỗi khi nhớ lại lúc trước khi, trong lòng liền sẽ nghĩ mà sợ thực cô gái nhỏ này lá gan. Nếu là không trị một trị, kia tuyệt đối là có thể đem thiên thọc một cái lỗ thủng. Không, hiện tại đều đem thiên cấp thọc một cái lỗ thủng đi. Kia thiên hàn bí cảnh nhảy đạp, cô gái nhỏ này. Lão tổ, ta sai rồi, nhìn cúi đầu Tịch Ly, Phù Phong muốn lại gõ một gõ nàng đầu, chính là một bên Phù Thanh đã ngăn ở phía trước. Làm gì đâu, tiểu 19 mới vừa trở về, người này xú sắc mặt là bãi cho ai xem đâu, lúc trước kia sự tình là nàng có thể quyết định sao? Lúc trước đại chiến, lan đến gần toàn bộ Phù không chín giới, mặc kệ Tịch Ly thân ở nơi nào. Cơ hồ đều phải gặp phải dị tộc một khi đã như vậy. Chẳng lẽ còn muốn gặp được dị tộc sao? Còn muốn co rúm lui về phía sau? Phù Phong nguyên bản liền có chút tiêu đi xuống khí nhi. Nháy mắt lại bị Phù Thanh cấp câu lên. Ngươi, Phù Thanh, ngươi cho rằng ngươi che chở nàng. Là vì nàng hảo, ngươi là không biết nhà đầu này phiến tử lá gan có bao nhiêu đại. Ngươi nếu là lại che chở nàng. Nàng sửa ngày mai liền sẽ làm ngươi tâm ma tái phát. Hắn mấy ngày này quá đến là cái dạng gì? Hắn sống lâu như vậy. Tâm bình khí hòa. Tu thân dưỡng tính lâu như vậy. Từ gặp được nha đầu này lúc sau. Liền từng đợt phá công. Nếu là lại như vậy đi xuống. Hắn không chút nghi ngờ. Hắn sẽ bị sống sờ sờ tức chết nha đầu này. Bố trí vài thứ kia. Hiện tại đều không thể hồi tưởng, nếu không, hắn ngực liền có chút e ngại, còn có, cô gái nhỏ này tuy rằng tu chính là tu la đạo, chính là cái kia tính, nguyên bản ngay từ đầu hắn còn lo lắng, này tiểu 19 tu chính là tu la đạo, có thể hay không quá máu lạnh giết hại, hiện tại hắn nhưng thật ra hy vọng nàng như thế một chút, đáng tiếc, này tiểu 19 kia trái tim. Nhìn hai vị lão tổ có phải vì nàng xảo lên tư thế? Tịch Ly vội vàng ngăn lại, hai vị lão tổ đối với 19 quan tâm. 19 trong lòng thập phần cảm động. Đông. Tịch Ly ngẩn ngơ, cảm giác chính mình cái trán giờ phút này khẳng định xuất hiện mấy cái bao bao. Phu Hoàng nhìn Tịch Ly trên đầu mấy cái bao bao. Tuy rằng có chút chột dạ, nhưng là cũng bản cái mặt ngươi Phù Phong lão tổ nói thật là có lễ. Ngươi quá lớn mật, ta xem ngươi Phù Phong sư tổ phạt quá nhẹ. Ngoặc kép, hết chương.